Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1091, một mình đấu chư vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1091, một mình đấu chư vương. Khoảng cách doanh xa thành đại khái 10000 dặm, thiên địa linh khí rất nhanh bắt đầu khởi động, hình thành lần lượt cực lớn lốc xoáy từng cái tuyển qua bên trong, đều là đứng có một chỉ thú vương. Chúng hoặc là bảo trì khổng lồ man thú thể thân thể, hoặc là hóa thành nhân hình, riêng phần mình chung quanh đều hình thành bất đồng dị tượng, duy nhất một điểm nhưng lại giống nhau. Cái kia chính là trên người của bọn nó, có một cỗ cường đại mãng hoang khí tức phát ra, khiến cho cái này một mảnh đại địa sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, lờ mờ không ánh sáng, cái khác sinh linh xâm nhập đi vào tất nhiên sẽ sợ tới mức nằm rạp trên mặt đất. Ngao, Tôn Thiên Ma Long phi tại thiên khung, phát ra chìm dày thanh âm, nói. Trương Nhược Trần, điều kiện của ngươi ta đã làm được. Kế tiếp, nên ngươi thực hiện hứa hẹn đem Bạch Lê công chúa giao cho ta. Chấm, đương nhiên, Trương Nhược Trần lộ ra chấn định tự nhiên, lập tức lời nói xoay chuyển, lại nói. Cũng không biết Bạch Lê công chúa có nguyện ý hay không đi theo ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Thôn Thiên Ma Long hướng Bạch Lê công chúa chằm chằm tới, quả nhiên phát hiện nàng trạng thái tương đương không đúng, nói. Bạch Lê, đến bên cạnh của ta đến. Bạch Lê công chúa nhìn xem phi tại bầu trời Thôn Thiên Ma Long, nhẹ nhàng nhếch đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc nói. Người có thể làm bổn công chúa tọa kỵ sao? Thôn Thiên Ma Long ý thức được một ít không ổn, quay đầu lại, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Người đến cùng đối với nàng làm cái gì? Ta chỉ là lấy đi trí nhớ của nàng, không hơn. Trương Nhược Trần nói, còn không lập tức đem trí nhớ của nàng Nguyên Châu giao cho ta. Thôn Thiên Ma Long cấp tốc lao xuống dưới, xuyên qua tầng mây, duỗi ra một chỉ cung điện khổng lồ như vậy màu đen móng vuốt bộc phát ra một cỗ mênh mông cuồn cuộn ma sát khí. Móng vuốt còn không có rơi xuống, Trương Nhược Trần dưới chân đại địa đã bắt đầu hướng phía dưới lún xuống. Bốn căn móng vuốt giống như là bốn căn trụ trời, đứng ở Trương Nhược Trần tứ phương, đưa hắn hoàn toàn tập trung. Rất hiển nhiên, Thôn Thiên Ma Long là muốn lợi dụng một chảo này, đem Trương Nhược Trần chấn giết. Trương Nhược Trần tự nhiên là biết rõ, hắn hiện tại cùng Thôn Thiên Ma Long không nhỏ chênh lệch, không thích hợp cứng đối cứng. Chỉ có điều, hắn hay vẫn là muốn, từ một lần Thôn Thiên Ma Long lực lượng đến cùng cường đại đến hạng gì trình độ, vì vậy không có tránh lui, đem trầm nguyên của kiếm nắm ở trong tay, bắt đầu toàn lực điều động kiếm ý kiếm. Năm, Trương Nhược Trần vừa mới đạt tới nhân kiếm hợp nhất, đang muốn thi triển ra đại viên mãn cảnh giới kiếm ngũ, bên tai lại truyền đến một cái thở nhẹ âm thanh. Coi chừng, chỉ thấy một đạo yểu điệu thân ảnh theo Trương Nhược Trần bên người hiện lên, ngay sau đó, Bạch Lê công chúa bắt lấy Trương Nhược Trần cánh tay, sử dụng ra chỉ xích thiên nhai bộ pháp xuyên qua long trảo khe hở trong khoảnh khắc vọt tới hơn 10 dặm bên ngoài. Nói cho cùng, kỳ thật Bạch Lê công chúa cũng không cừu thị Trương Nhược Trần. Thật muốn tại Trương Nhược Trần cùng Thôn Thiên Ma Long tầm đó lựa chọn, nàng tự nhiên là lựa chọn càng thêm quen thuộc một ít Trương Nhược Trần, ít nhất hắn thoạt nhìn không hề giống là một cái người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thôn Thiên Ma Long trên người lại tàn mát ra một cỗ hung sát chi khí, làm cho nàng cảm giác được rất không thoải mái. Trương Nhược Trần cùng Thôn Thiên Ma Long đều là thoáng ngơ ngác một chút, không ngờ rằng, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy tình huống ngoài ý muốn. Thôn Thiên Ma Long giận không thể nuốt hét lớn một tiếng. Sở hữu thú vương nghe lệnh, lập tức chạy về doanh xa thành, đem trong thành nhân tộc tu sĩ toàn bộ diệt sát. Ngao, ngao, ngao, trong sa mạc vang lên từng tiếng thú vương tiếng hô. Sau đó, 18 chỉ thú vương liền xông ra ngoài, chuẩn bị chạy về doanh xa thành. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng là trải qua cẩn thận suy tính, nửa cái canh giờ quá ngắn, tự tính toán nhân tộc tu sĩ có thể xông ra doanh xa thành cũng trốn không xa, như cũ là toàn quân bị diệt kết cục. Bởi vậy, hắn phải tận cố gắng lớn nhất đem chư vị thú vương lại ngăn chặn một ít thời gian. Mỗi kéo ra một phút đồng hồ, nhân tộc tu sĩ đào tẩu xác suất sẽ gia tăng một thành. Các người muốn phản hồi doanh xa thành, trải qua đồng ý của ta sao? Trương Nhược Trần biểu hiện được rất cường thế, chỉ một thoáng, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành một cỗ mãnh liệt phong bạo, áo bào run run, tóc dài phi dương. Hắn lộ ra uy phong lẫm lẫm, về phía trước bước ra một bước, một cước dẫm tại mặt đất. Ầm ầm, không gian lực lượng hoàn toàn dũng xuất ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Phương viên trăm dặm không gian kết cấu bắt đầu sụp đổ, địa bên trên xuất hiện mấy trăm đạo cực lớn khe hở, đem sở hữu thú vương toàn bộ đều tịch cuốn vào. Những cái kia chuẩn bị chạy về doanh xa thành thú vương, không thể không lui về đến. Tại Thanh Long khư giới, mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng không biết mình chiến lực hạn mức cao nhất ở nơi nào, bởi vì tại đây không gian kết cấu thập phần yếu ớt, hắn chỉ cần dẫn động một ít không gian lực lượng tiện tay có thể đem không gian đánh nát. Đối với thời không truyền nhân mà nói, còn có so đây càng tốt chiến đấu hoàn cảnh sao? Một ít thú vương, triển khai hai cánh, đằng bay lên, chuẩn bị theo một phương hướng khác ly khai. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần bàn tay hướng hư không nhấn một cái, lại đem một cỗ không gian lực lượng đánh nữa đi ra ngoài, đem giữa không trung không gian kết cấu phá hủy, khiến cho một mảnh kia bầu trời, biến thành một mảnh hỗn độn khu vực. Thú vương cấp bậc sinh linh, phản ứng tương đương nhạy cảm, lập tức tránh né mà mở. Đương nhiên, nghiền nát không gian cũng đem chúng ép trở lại. Người cuồng vọng loại tiểu bối, ngươi là muốn một mình đấu sở hữu thú vương. Công Lộc thú vương có chút tức giận đối với Trương Nhược Trần thét dài một tiếng. Ngươi chịu đựng được khởi chư vị thú vương lửa giận sao? Một vị khác thú vương phi tại tầng trời thấp hướng Trương Nhược Trần kêu gọi đầu hàng. Trương Nhược Trần, ngươi muốn chết như thế nào? Thật sự quá cuồng vọng, chính là một nhân tộc tiểu bối, vậy mà vọng tưởng đem sở hữu thú vương toàn bộ lưu lại, mặc dù là nhân tộc thánh giả cũng không dám làm như thế. Mấy trăm dặm bên ngoài, Vạn Hoa Ngữ bọn người cũng bị kinh ngạc đến ngây người, cảm giác được rung động. Trương Nhược Trần đây là muốn, một mình đấu chư vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Hoa Ngữ thượng quan Linh Lung bọn người, vốn là đã chạy ra doanh xa thành ẩn thân đến đi một tí che giấu địa điểm, phát hiện Trương Nhược Trần cùng man thú các tộc vương giả bay ra doanh xa thành, bọn hắn cảm thấy có đại sự phát sinh, vì vậy, lặng lẽ theo đi lên, chứng kiến trước mắt cực độ rung động một màn. Không hổ là của ta bụi, quả thực không thể lại đẹp trai xuất sắc rồi. Vị kia một mực thập phần hâm mộ Trương Nhược Trần nữ tu sĩ, lộ ra cực kỳ hưng phấn, trong mắt lộ vẻ sùng bái thần sắc. Nàng tại trong lòng thề, chỉ cần có thể còn sống trở lại Côn Luân giới, tựu nhất định phải đem Trương Nhược Trần sự tích đăng ký thành sách hướng ra phía ngoài tuyên dương đi ra ngoài. Vô luận Trương Nhược Trần có thể hay không đem, thú các tộc thú vương đỡ được gần kề chỉ là vừa mới như vậy một tay cũng đã là hào khí ngất trời, không người có thể so. Không hề nghi ngờ, hôm nay chuyện phát sinh, đem trở thành Trương Nhược Trần một đoạn truyền kỳ. Mặc dù là tương đương lý trí Vạn Hoa Ngữ, giờ phút này cũng là cảm xúc nước cuộn trào, nếu không là bị trọng thương, nàng hận không thể lập tức xông đi lên cùng Trương Nhược Trần kề vai chiến đấu, chiến cái long trời lở đất. Mặc dù hắn là triều đình trọng phạm, thì tính sao? Khó trách phụ vương như vậy tôn sùng Trương Nhược Trần, người này quả thật là nhân trung chi long. Thiên tư cùng đảm phách có thể nói đệ nhất thiên hạ. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Trương Nhược Trần, Vạn Hoa Ngữ cũng đã đối với hắn thập phần thưởng thức thậm chí còn có một chút sùng bái. Nàng như vậy một cái lòng dạ kiêu ngạo thiên chi kiều nữ, vậy mà cũng sẽ sùng bái khác một người tuổi còn trẻ thật sự là tương đương quá hiếm thấy. Có lẽ trên đời này có như vậy một ít người, đích thật là có như vậy mị lực. Cùng một chỗ liên thủ, đưa hắn chấn giết lại đi doanh xa thành chu diệt cái khác nhân tộc tu sĩ. Chư vị thú vương mấy lần phá vòng vây, đều bị nghiền nát không gian bức lui về, lộ ra rất bị động, vì vậy nhất trí làm ra quyết định trước đem Trương Nhược Trần diệt trừ. Hơn 10 vị thú vương, riêng phần mình đánh ra một kích cũng có thể đưa hắn đánh cho thần hình đều diệt. Quỷ Ngưu thú vương cùng Kim Giáp Bỏ Cạp vương một trước một sau, dẫn đầu công tới. Quỷ Ngưu thú vương chính là thái cổ di loại, tại bán thánh bảng bên trên bài danh thứ 42 vị, chính là ngoại trừ thôn thiên ma long ngoại trừ người mạnh nhất, có được thực lực cùng 9 đại giới từ một trong Bắc Cung Lam so sánh với, cũng kém cách không lớn. Kim Giáp Bò Cạp vương vi chư vị thú vương bên trong đệ tam cường giả. Hai đại thú vương liên thủ, mặc dù là thôn thiên ma long cũng không dám khinh thường, huống chi chỉ là một cái thất giai bán thánh cảnh giới Trương Nhược Trần. Hồng, Quỷ Ngưu thú vương trong miệng phát ra một tiếng thét dài, trên người thanh sắc lông châu, lập tức biến thành màu đen. Nó trong tiếng huýt gió, có một cỗ thập phần cường đại tinh thần lực chấn động. Cái kia cỗ tinh thần lực cùng sóng âm dung hợp cùng một chỗ truyền vào tiến Trương Nhược Trần trong cơ thể. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần kịp thời phát hiện không ổn, lập tức điều động tinh thần lực ngăn cản sóng âm trùng kích thánh hồn nhưng vẫn là mãnh liệt chấn động thoáng một phát thụ đi một tí rất nhỏ bị thương. Trương Nhược Trần thoáng thất thần một lát, hai mắt lần nữa khôi phục thần thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, hắn lại trông thấy Quỷ Ngưu thú vương trên người, bay ra mấy trăm căn màu đen lông châu, hướng hắn thẳng đâm tới. Mỗi một căn lông châu đều giống như trượng dài màu đen gai sắt có chứa tinh thần lực chấn động. Có thể tưởng tượng nếu không là Trương Nhược Trần có được 49 giai tinh thần lực kịp thời ngăn cản được Quỷ Ngưu thú vương sóng âm. Bằng không thì, sau một khắc hắn tất nhiên sẽ bị mấy trăm căn lông châu đâm trúng, biến thành một đống bùn nhão. Thật là lợi hại sinh linh, chẳng lẽ là bán thánh bảng bài danh thứ 42 vị Quỷ Ngưu thú vương. Trương Nhược Trần một bên trốn tránh, đồng thời cấp tốc huy động Trầm Uyên cổ kiếm, hình thành liên tiếp bóng kiếm, đem bay tới màu đen lông châu toàn bộ đều chọn bay ra ngoài. Những lông châu kia tương đương cứng rắn, mặc dù là Trầm Uyên cổ kiếm cũng không cách nào đơn giản chặt đứt. Có được như thế cứng rắn màu đen lông châu, Quỷ Ngưu thú vương lực phòng ngự cùng Kim Giáp Bỏ Cạp vương so sánh với, đoán chừng cũng chỉ nhược như vậy một bậc. Một phương hướng khác làm cho Trương Nhược Trần dị thường ngoài ý muốn chính là, Bạch Lê công chúa vậy mà đem Kim Giáp Bỏ Cạp vương ngăn cản xuống dưới, khiến cho hắn không có lâm vào hai mặt thụ địch nguy cảnh. Cũng không biết Thôn Thiên Ma Long thấy như vậy một màn, hội là dạng gì tâm tình. Không hổ là thời không truyền nhân, vẫn có chút bổn sự. Quỷ Ngưu thú vương lạnh lùng nói. Quỷ Ngưu thú vương tinh thần lực cực kỳ cường đại, đã tiếp cận 50 giai, so Trương Nhược Trần tinh thần lực cũng muốn lợi hại rất nhiều. Đây là Quỷ Ngưu nhất tộc thiên phú, đồng thời Quỷ Ngưu thú vương cũng là chủ tu tinh thần lực so Trương Nhược Trần cường đại tự nhiên là rất bình thường. Bá bá, Quỷ Ngưu thú vương trên người, lại bay ra hơn 1.000 căn màu đen lông châu cùng trước mấy trăm căn lông châu hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu màu đen. Dòng sông tuôn hướng Trương Nhược Trần. Quỷ Ngưu thú vương lực công kích càng ngày càng lớn mạnh, có một loại khí thôn sơn hào uy thế, vô luận như thế nào cũng muốn đem Trương Nhược Trần trấn áp. Giới tử ấn, Trương Nhược Trần theo trong không gian giới chỉ đem giới tử ấn lấy ra, nắm trong tay, đem trong cơ thể thánh khí điều động đi ra, đã đánh vào đi vào. Lập tức một cỗ kim sắc đế hoàng chi khí bừng lên, đem sở hữu lông châu toàn bộ đánh cho ngược lại bay trở về. Mà ngay cả Quỷ Ngưu thú vương cũng đều một liền lui về phía sau ba bước mới đứng vững bước chân, trên mặt đất lưu lại ba cái cự đại dấu chân. Trương Nhược Trần như thế nào cũng có giới tử ấn. Những thú vương kia tương đương kiêng kỵ giới tử ấn, không lâu Trì Vạn Tuế cùng Bắc Cung Lam Tựu là sử dụng giới tử ấn, chấn giết vài con thú vương, cho chúng nó để lại tương đương ấn tượng khắc sâu. Bất quá có Thôn Thiên Ma Long, Quỷ Ngưu thú vương, Kim Giáp Bỏ Cạp vương áp trận, sở hữu thú vương đều là lực lượng 10 phần, mặc dù Trương Nhược Trần có giới tử ấn, chúng cũng không phải như vậy sợ hãi. Bổn vương đến xưng một xưng ngươi có bao nhiêu cân lượng? Gặp Quỷ Ngưu thú vương lâu công không được công lộc thú vương gia nhập tiến chiến đấu. Ta cũng tới cùng ngươi một trận chiến, chim thủy tổ thú vương lúc này, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Cách chương.